Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 81, chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 81, chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Chết rồi, Chu Xính kinh hoàng đến choáng váng. Rõ ràng tên Lý Nguyên Phát này vẫn trừng lớn mắt nhìn họ, sao lại chết được chứ? Nhưng sự thật không thể giả, giờ phải làm sao đây? Chu Xính run giọng nói. Ta chỉ đẩy hắn một cái như vậy, ta cũng không cố ý hại hắn, ta. Vương Nương Tử nắm chặt tay hắn, nghiến răng nói. Lão gia, bây giờ không phải lúc hoảng loạn. Thấy Chu Xính vẫn như con ruồi mất đầu, Vương Nương Tử nói từng chữ một. Lão gia, người này có mưu đồ xấu. Hắn và tên họ Cao kia diễn một màn kịch như vậy, mục đích là nuốt trọn số vàng thỏi của chúng ta. Ta thề với ngài, nghĩa phụ nói rõ ràng. Ông tận mắt thấy hai dương vàng thỏi được chôn xuống, tuyệt đối không thể sai. Có lẽ người khác đã đổi, Chu Xính đầu óc hỗn loạn, nhiều năm như vậy rồi, ai mà biết được. Không thể nào, Vương Nương Tử nói, nghĩa phụ chỉ mượn chỗ chôn, ngay cả chủ nhà lúc đó cũng không biết trong đất có chôn đồ. Mấy năm nay càng không ai đào móng nhà cả, Cao An và Kinh Đại Bảo đều từ nơi khác đến, làm sao biết chuyện này, còn chuẩn bị sẵn sách cấm để hại Lý Nguyên Phát. Chính là tên Lý Nguyên Phát này, nghe tin từ ngài, cùng Cao An diễn một vở kịch. Có được vàng thỏi còn chưa đủ, lại dám đến tống tiền ngài, loại khốn nạn này, chết cũng đáng. Đáng chết, Chu Xính lặp lại, chỉ có như vậy, hắn mới không bị nỗi sợ hãi và tự trách vì giết người nhấn chìm. Là hắn đáng chết, là hắn đáng chết, thấy Chu Xính dần bình tĩnh lại, Vương Nương Tử bàn bạc. Phải xử lý Lý Nguyên Phát trước đã, xử lý thế nào? Chu Xính hỏi, báo quan sao? Hỏi xong, hắn tự phủ định, không thể báo quan, tuyệt đối không thể, vứt hắn ra ngoài, coi như hắn tự ngã vỡ đầu mà chết. Vương Nương Tử nói, đợi trời tối, xe ngựa đến đón ngài, chúng ta sẽ vứt hắn ra ngoài, ở đây không ai biết, chỉ cần không bị người theo dõi. Chu Xính dùng mình, ra hiệu cho bà già mở cửa nhìn xem. Bà già mở một khe cửa, thò đầu nhìn quanh, không thấy ai khả nghi. Rồi đóng cửa lại. Bà không phát hiện, trong góc khuất không xa có hai người đang ẩn nấp. Họ chính là nha dịch được lệnh theo dõi Lý Nguyên Phát. Hai người này thấy Lý Nguyên Phát vào nhà đó, mãi không ra thì đang đầy nghi ngờ. Đợi đến canh hai, mưa lớn chút xuống, họ mới thấy cửa nhà đó mở ra. Một chiếc xe ngựa dừng ở cửa một lúc, rồi nhanh chóng rời đi. Hai người trao đổi ánh mắt, một người tiếp tục quan sát, một người chạy theo xe. Không dám theo quá gần, lại vì trời mưa đường trơn, nha dịch theo đến một con ngõ, mất dấu xe ngựa, hắn bực mình dậm chân. Quan sát kỹ hơn, phía trước dưới đất hình như có cái bóng. Giống như một người, nha dịch tiến lại gần xem, thì thấy người nọ mặt mày tái mét. Lý Nguyên Phát trừng mắt nhìn hắn, từ thế này, nhìn qua đã biết không còn thở. Canh hai qua nửa, đan thận còn chưa ngủ yên đã bị người gọi dậy. Nói đi, lại chuyện gì? Vừa mặc quần áo, ông vừa hỏi, Lý Nguyên Phát bị hại, xác bị vứt ở ngõ. Đan thận, ối, một tiếng, xoa vai bị kéo căng gân. Thu xếp đơn giản, ông vội khoác áo tơi dẫn người xuất phát. Các người đi theo người, còn để người bị hại sao? Ngộ Tác đã đến hiện trường chưa? Xác định là người nhà ở ngõ Lục Quả ra tay ư? Đã bao vây chưa? Nhà đó có lai lịch gì? Lý Nguyên Phát tìm họ làm gì? Vừa đi vừa hỏi, bước ra khỏi nha môn. Ông hơi dừng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nên mời tượng Bồ Tát đến không? Phụ quốc công đến ngồi chân giữ, trông cũng ra dáng, vụ án xảy ra biến cố, không thông báo một tiếng e là không hay. Nhưng dù sao cũng là nửa đêm, lại đang mưa lớn. Một nha dịch trả lời, còn chưa biết nhà đó ai ở, Lý Nguyên Phát sáng ra khỏi nha môn, hỏi chuyện với tùy tùng của quốc công ra vài câu. Sau đó đi đến ngõ Lục Quả và ở trong đó suốt, cho đến khi được xe ngựa trở ra. Nghe đến đây, đàn thần không kịp bận tâm mưa và đêm, bảo đi mời phụ quốc công. Khi từ giản đến ngõ thì đã gần canh ba, Ngộ Tác đã làm xong kiểm tra cơ bản, lại vì mưa lớn cản trở nên bảo người đưa Lý Nguyên Phát về nha môn. Đàn thần đứng một bên, nhìn quanh, mưa cuốn trôi nên mất rất nhiều chứng cứ. Đàn thần nói với từ giản, vết xe cũng bị cuốn mất. Từ giản cúi đầu, thản nhiên nói, dù sao cũng còn nhân chứng, nha dịch tận mắt thấy Lý Nguyên Phát vào nhà đó rồi một chiếc xe ngựa xuất hiện ở đây. Đan Thần hạ giọng, hỏi, ta nghe nói hôm nay hắn tìm tùy tùng của quốc công ra hỏi chuyện. Do ta sắp xếp, Từ Giản trả lời rất thẳng thắn, chúng ta muốn dùng Lý Nguyên Phát làm mồi câu nhưng hắn lại không tìm được Chu Xính. Ta tình cờ biết, hắn hỏi thì ta nói cho hắn. Không ngờ lại chỉ hắn vào đường chết. Đan Thận cười khan hai tiếng. Về Lý, quốc công gia làm vậy cũng không sai. Hơn nữa, ai ngờ được Lý Nguyên Phát sẽ chết. Họ thả Lý Nguyên Phát ra vốn là vì Chu Xính. Khoan đã, mặt Đan Thận căng lại. Mặt đơ, ông hỏi Từ Giản. Ý của ngài là trong nhà đó là Chu Tứ Lão gia, Đan đại nhân còn chưa biết sao? Từ Giản hỏi lại, rồi bổ sung. Ta từng thấy hắn ở ngoài ngõ Lục Quả. Hắn có vẻ quen thuộc khu đó nên bảo hắn đi thử vận may. Đan Thận hiểu ra, vận may của Lý Nguyên Phát tệ đến đáng sợ. Chuyện này, Đan Thận cân nhắc, hạ giọng nói với Từ Giản. Thả người ra khỏi nha môn, chắc chắn không hợp lý, chưa xảy ra chuyện còn đỡ, bây giờ lại xảy ra chuyện rồi. Đan Thận thở dài một tiếng, vận may của ông cũng không tốt. Nếu trong nhà thật sự là Chu Tứ Lão gia thì vẫn phải nhờ quốc công gia đích thân đi một chuyến. Đan Thận nói, Từ Giản gật đầu, tất nhiên, Thánh Thượng bảo ta đến Phủ Thuận Thiên, vốn là vì chuyện này mà. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Đan Thận lau nước mưa trên mặt, mưa to như vậy cũng may có người của chúng ta theo dõi, nếu không thì hắn đã dầm mưa ở đây đến sáng rồi. Từ Giản cầm ô, bước đi không nhanh không chậm, việc Lý Nguyên Phát bị hại không nằm trong kế hoạch của hắn, điều bất ngờ xảy ra, làm rối loạn nhiều suy tính ban đầu. Nhưng trong cơn gió mưa ẩm ướt này, lại thấy không quá bất ngờ. Không phải mọi chuyện đều có thể thay đổi, vẫn có một số chuyện tất yếu sẽ xảy ra, dù có thay đổi cách thức. Điều này hắn đã sớm biết, Lâm Vân Yên từng nói, năm đó Trần Quế cô độc chết trong ngõ. Ngõ nhỏ hẻo lánh, đêm khuya thanh vắng, không ai biết Trần Quế đã trải qua những gì. Dù sau này nghe nói ngõ lão thật chôn vàng, nghe nói Trần Quế trước khi chết từng vì chuyện đó mà tìm đến Lý Nguyên Phát, Tịch Đông gia đòi vàng thỏi, cũng không thể chứng thực hắn chết vì mưu hại hay tai nạn. So sánh như vậy thì Lý Nguyên Phát vẫn may mắn hơn. Hắn không cô độc nằm đó đến sáng, nha dịch theo dõi hắn có thể chứng minh, hắn bị hại rồi bị vứt ở đây. Chậm chậm thở ra một hơi, mũi chân phải đặt xuống đất, Từ Giản hơi vận động chân phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảm bớt chút khó chịu, hắn theo sau Đan Thận đi về ngõ Lục Quả. Cách chương.